Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Dốc Quỷ Ám phần 1 của Chu Hạo Huy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tiết đã vào đông, trận mưa lạnh mở đầu một ngày mới khiến cảnh trời đất vốn đã âm u lại càng trở nên lạnh lẽo. Từng cơn gió thổi vù vù, những chiếc lá khô còn sót lại trên cành cây cũng bị quấn vào trong gió, bay rơi lả tả, cuối cùng biến thành đất màu cho năm mới. Đây là một con đường quốc lộ thô sơ thường gặp ở các vùng quê, mặt đường xám đen đầy những vết lõm nông sâu khác nhau, ngập đầy nước mưa. Một chiếc xe khách đường dài cũ kỹ, dính đầy bùn đất, đi từ phía tây con đường quốc lộ tới. Vì luôn phải tránh các hố lõm trên mặt đường, nên nó đi như uốn lượn, ỉ ạch, thân xe lỏng lẻo, long sòng sọc, như thể sắp rụng ra thành từng mảng bất cứ lúc nào. Có lẽ do đi đường khá mệt, nên toàn bộ hành khách trên xe hầu như chẳng có ai chú ý đến không khí lạnh lẽo của đất trời và những cú lắc nghiêng qua nghiêng lại trên xe. Thay vào đó, người thì ngồi, kẻ thì nằm, ai nấy đều nghỉ ngơi chợp mắt. Duy chỉ có một cô gái trẻ ở phía cuối xe, ngay sát cửa sổ, là vẫn ngồi từ nãy đến giờ, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn mưa rơi bên ngoài cửa kính, rồi lại nhìn người bạn của mình đang nằm ngủ say bên cạnh. Dường như cô đang suy tư điều gì đó. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mũi cao, mắt to, tóc tết kiểu bờm ngựa sau gáy. Đôi mắt trong veo toát lên vẻ nhanh nhẹn quyến rũ. Người bạn của cô là một chàng trai có thân hình khá gầy, có vẻ cùng tuổi với cô, da trắng, mắt trong, trông rất giống con gái. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trên lông mày phải, dưới lớp tóc mái là những vết sẹo gấp khúc, trông có phần dữ dằn. Cạnh chiếc gối chàng trai đang nằm là một cái ba lô du lịch chứa đầy đồ, chiếc khóa kéo để chừa một kẽ hở. Thò ra đầu của một con mèo đen có bộ lông óng mượt, miệng ba lô kẹp lấy cổ con mèo. Nó chỉ có thể ngọ nguậy mối cái đầu, đôi mắt xanh đen của nó lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Xe vòng qua một ngã rẽ, mưa bỗng nhiên to hơn. Hạt mưa đập vào nóc xe và cửa kính, phát ra những tiếng tí tách. Bác tài có chút bực mình, khẽ chửi mấy câu, kéo cửa kính xuống, rồi vứt vỏ quýt ra ngoài. Những hạt mưa lạnh chỉ chờ có thế để ùa vào, hắt vào mặt chàng trai đang ngủ ở hàng ghế sau. Chàng trai đang ngủ say bỗng dưng bật dậy, kêu thất thanh đầy vẻ sợ hãi, nước, nước. Thấy chủ nhân bật dậy, con mèo ngồi bên cạnh cũng tỏ ra căng thẳng. Nó mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Người đàn ông trung niên vội vàng đóng cửa kính, quay đầu lại ngượng ngùng xin lỗi. Cô gái vội xua tay tỏ ý không vấn đề gì, rồi nghiêng người về phía chàng trai, ân cần hỏi, anh có làm sao không? Chàng trai vẫn còn thở gấp, khuôn mặt nhợt nhạt, đưa tay lên trán lau mồ hôi nói, vẫn là giấc mơ đó, chỉ thấy nước là nước, rất lạnh. Cô gái thở dài, lông mày trao lại nói, hay là chúng mình quay về đi, mấy hôm nay anh như thế này, em thực sự thấy rất lo lắng. Sau khi im lặng giây lát, chàng trai lắc đầu nói, không, điều này chứng tỏ đây chính là nơi mà anh cần đến. Cô gái cắn môi, đang định nói điều gì đó, lại thôi. Cô quay mặt đi, nhìn vào bức màn mưa lạnh lẽo bên ngoài cửa kính. Huyện Hoàng Bình nằm kề biển Bột Hải. Từ xưa, vốn đã là một nơi hẻo lánh và nghèo đói. Mấy năm gần đây, đang thí điểm khai thác tài nguyên du lịch, tình hình kinh tế mới khá lên đôi chút. Du khách đến nơi đây chủ yếu tập trung nhiều vào tháng 3, tháng 4 mùa hạn. Bước sang mùa thu là lại trở nên vắng vẻ lạnh lẽo. Chỉ có trước và sau Tết âm lịch, người lao động ngoại tỉnh mới quay trở lại. Giờ đang là dịp Tết dương lịch, đúng vào khoảng thời gian mọi người nghỉ Tết, lại thêm mưa mù liên miên, khiến không khí trong huyện vốn đã hoang vắng lại càng thêm u ám. La Phi chọn đúng thời điểm này để đến huyện Hoàng Bình. Anh thích một cuộc sống có tính thử thách, đặc biệt hứng thú với những điều kỳ bí và lạ lùng. Có lẽ vì thế mà cách làm việc cũng như suy nghĩ của anh luôn khác mọi người. La Phi rất hài lòng với đặc điểm này của mình. Anh thậm chí còn hay nhắc nhở bản thân chỉ có đến những nơi mà mọi người không bao giờ thích đến, nhìn theo cách mà mọi người không bao giờ nghĩ tới thì mới phát hiện ra những điều mà mọi người không thể nào phát hiện được. Đi dạo mấy vòng quanh con phố ít người qua lại, La Phi bước chân vào bưu điện huyện Hoàng Bình. Đã thành thói quen, cứ mỗi lần đặt chân đến một thị trấn xa lạ, điều đầu tiên anh làm là ghé qua bưu điện. Đối với anh, bưu điện là nơi chứa đựng một lượng thông tin khổng lồ. Tại đây, anh không những được đọc miễn phí các tờ báo địa phương, xem bản đồ và nắm bắt tình hình phát triển ngành nghề nơi mình đến thông qua sổ danh bạ, mà còn có cơ hội gặp được rất nhiều kiểu người khác nhau. La Phi thích cái cảm giác ngồi một mình, lặng lẽ quan sát và đoán tuổi tác, nghề nghiệp hay thậm chí là tâm lý của những người qua lại. Điều này anh làm mà không hề biết chán. Lần này, chưa ngồi được bao lâu thì La Phi nhìn thấy một cặp đôi đáng chú ý. Anh lập tức đặt tờ báo đang cầm trên tay xuống và tỏ ra rất hứng thú với việc đoán xét mục tiêu. Đây là một đôi bạn trẻ tuổi ngoài 20, ăn mặc rất hợp mốt. Người đi trước kẻ theo sau bước vào bưu điện. Chàng trai đi trước tay cầm một bức thư, ánh mắt toát lên vẻ băn khoăn và chờ đợi. Cô gái đi theo sau tay ôm một con mèo. Cô chau mày lại, có vẻ đang rất bất an và đầy lo lắng. Từ khuôn mặt, dáng vẻ hay cách ăn mặc, khí chất của họ đều tỏ ra không mấy ăn nhập với mọi thứ xung quanh. Có lẽ ngay cả trên đường phố đô thị tấp nập thì một cặp nam thanh nữ tú kiểu này vẫn sẽ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Tại sao họ lại xuất hiện tại một vùng ven biển hoang vu vào cái mùa này? Hai người bọn họ hình như đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không để ý đến ánh mắt dò xét của La Phi. Họ tiến thẳng đến quầy gửi thư. Sau đó chàng trai đưa bức thư cầm trên tay cho nhân viên bưu điện. Cô nhân viên đang định đưa tay ra cầm lấy thì phát hiện ra đó là một bức thư đã cũ và bị nhàu nát, bèn sững người lại hỏi: Cậu định làm cái gì thế? Tôi muốn kiểm tra xem bức thư này từ đâu gửi đến. Yêu cầu này hiển nhiên là đã vượt quá phạm vi công việc của cô nhân viên. Cô miễn cưỡng cầm lấy bức thư, liếc qua một cái rồi trả lời cho xong: Trên phong bì có đóng dấu bưu điện đó thôi, người gửi ở huyện này chứ đâu. Chàng trai không giỏi đối phó với những tình huống khó xử kiểu này nên nhất thời tỏ ra ấp úng: Không, Tôi muốn biết cụ thể hơn chút nữa. Chẳng hạn, người viết thư này hiện giờ đang ở đâu? Cô nhân viên ném trả lại bức thư rồi nói: Trên thư của cậu có thấy ghi địa chỉ người gửi đâu? Kiểm tra kiểu gì đây? Chàng trai đỏ bừng mặt, giọng lụng bụng ra vẻ không phục: Tôi... Lúc này, cô gái đứng cạnh lôi nhẹ cánh tay của chàng trai, nói bằng tiếng phổ thông rất chuẩn và dễ nghe: Thôi, mình đi đi anh. Chàng trai thở dài đầy thất vọng, cùng cô gái đi ra khỏi quầy. Cô gái thấy chàng trai không được vui, bèn an ủi: Chúng mình đi về đi, anh cũng đừng nên nghĩ nhiều làm gì, biết đâu lá thư này chẳng có liên quan gì tới quá khứ của anh thì sao? Lẽ ra ngay từ đầu, chúng ta không nên đến cái huyện nhỏ này mới phải. Chàng trai lắc đầu nói: Không được. Tuy giọng nói của cậu có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thái độ thì hết sức dứt khoát. Cô gái ngây người trong giây lát, đang định nói điều gì đó thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có người tiếp lời: Đưa tôi xem lá thư đó được không? Biết đâu tôi có thể giúp được điều gì đó. Hai người họ nhìn về hướng giọng nói phát ra. Họ nhìn thấy một nam thanh niên thân hình không cao, tương đối gầy, khuôn mặt hơi ngăm đen và mái tóc ngắn, sợi nào sợi nấy dựng ngược lên, trông tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, nếu đem những đặc điểm ngoại hình mà so sánh với đôi mắt của anh ta thì có lẽ chưa thấm vào đâu. Đôi mắt ấy thật sự khiến người ta rất khó quên. Nó toát lên thứ ánh sáng long lanh, như muốn xuyên thấu mọi thứ, dọi thẳng vào thâm tâm người đối diện. Thấy hai người họ còn tỏ ra ngại ngần, anh chủ động tiến lại, vừa giơ tay ra vừa nói: "Để tôi thử xem sao. Tôi tên là La Phi, tôi là cảnh sát." Chàng trai thận trọng bắt lấy tay La Phi: "Chào anh, tôi là Mông Thiếu Huy, đây là bạn gái của tôi, Diệp Tử Phi." Diệp Tử Phi gật đầu ra hiệu chào La Phi, dáng vẻ rất tự nhiên. Đứng trước một cô gái trẻ đẹp, tràn đầy sức sống như Diệp Phi, La Phi không khỏi bị thu hút trong giây lát. Còn đối với Mông Thiếu Huy, cô gái này có một ý nghĩa rất đặc biệt trong cuộc đời cậu. Cậu nhìn Diệp Phi với ánh mắt thăm dò, như thể đợi cô nàng đưa ra quyết định. Diệp Tử Phi cười một cách xã giao rồi nói: "Vậy chúng mình cứ để cho anh ấy xem đi. Nhưng người gửi thư không để địa chỉ, làm gì còn cách nào khác chứ?" Giúp người khác loại bỏ khó khăn bằng năng lực quan sát và phân tích xuất chúng của mình vốn là nghề của La Phi. Anh cầm lấy bức thư từ tay không Mông Thiếu Huy rồi xem xét một cách tỉ mỉ. Phong bì thư được cất giữ rất cẩn thận, các mép xung quanh vẫn còn nguyên. Nhưng nhìn vào màu của nó thì đây là một bức thư đã được viết cách đây nhiều năm. Mặt trước phong bì chỉ thấy ghi rất rõ địa chỉ người nhận là Mông Kiến Quốc, số 27, đường Tân Dân Đông, thành phố Thanh Hợp, tỉnh Sơn Đông. Mục ghi địa chỉ người gửi trống không, lật mặt sau lại càng trống hơn, không có bất cứ một manh mối nào. La Phi đoán hỏi: "Mông Kiến Quốc, Mông Thiếu Huy, thư này gửi cho bố em à?" Mông Thiếu Huy gật đầu, cậu không thấy hứng thú gì, vì điều này ai cũng có thể đoán được. La Phi chỉ vào góc trên bên trái của phong bì thư, tỏ vẻ rất lấy làm thích thú. Anh thậm chí đưa cả bức thư lên mũi người, sau đó đưa lưỡi liếm nhẹ vào chỗ nhăn trên phong bì, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Đã 9 năm rồi mà bức thư vẫn không hề bị khác đi. Xem ra nó đã được bảo quản rất cẩn thận. Chỉ có chỗ này là hơi nhăn một chút, có lẽ đã bị dính nước." "Anh làm gì thế?" Mông Thiếu Huy cảm thấy khó hiểu, lưỡng lự không biết có nên ngăn cản hành động kỳ quặc này của La Phi hay không. La Phi cười nói: "Được rồi, tôi nghĩ tôi đã có thể cho cậu biết một vài câu trả lời rồi đấy." La Phi đưa trả bức thư cho Mông Thiếu Huy, sau đó tiện tay nhấc một cuốn sổ danh bạ đặt trên mặt bàn trong bưu điện. Anh lật đến trang quảng cáo sau cùng. Đôi bạn trẻ nhìn La Phi với vẻ nghi ngờ, vì anh thậm chí còn chưa mở bức thư ra xem. La Phi nhìn vào mẫu quảng cáo trên sổ danh bạ và đọc: "Đảo Minh Trạch, hòn đảo duy nhất thuộc huyện Hoàng Bình có người sinh sống. Đảo này cách hải cảng phố huyện 12,7 hải lý. Người dân trên đảo sống rất mộc mạc, phong cảnh đẹp nên thơ, có động thạch nhũ, có bãi đánh cá, nơi ăn ở và vui chơi giải trí đủ cả. Du khách đặt chân lên đảo có thể hưởng thụ thú vui của những ngư dân thực thụ." La Phi chuyển chủ đề đúng là hơi nhanh, khiến Mông Thiếu Huy phải chau mày không hiểu. Phản ứng của Diệp Tử Phi còn tỏ ra mạnh mẽ hơn. Cô vừa kéo tay người bạn trai của mình, vừa nhìn La Phi với ánh mắt không mấy thiện cảm: "Đừng để ý đến anh ta nữa, chúng mình đi đi." La Phi đột nhiên tỏ ra kiên định, không hề giống với một người đang nói đùa. "Người gửi thư này rất có thể ở ngay trên đảo Minh Trạch." Mông Thiếu Huy tuy đã bị Diệp Tử Phi lôi đi, nhưng lúc này đã quay đầu lại, nhìn La Phi với vẻ nửa tin nửa không hỏi: "Tại sao anh lại cho là như vậy?" "Vừa rồi tôi đã nếm thử vị mặn của nước bám trên phong bì, vừa mặn vừa đắng, lại có vị chát, có thể khẳng định chắc chắn là vết tích của nước biển để lại. Chữ viết trên vết hoen ố đều đã bị mở, cho thấy bức thư viết xong không lâu thì bị dính nước biển." La Phi ngừng một lát, thấy sự chú ý của người đối diện đã bị mình quấn hút hoàn toàn, mới tiếp tục phán: "Cậu nhìn lại dấu nước biển mà xem, chỗ to chỗ nhỏ, không liền mạch, không giống như bị nước phun vào. Rõ ràng điều này là do một cơn sóng biển dạt vào tạo nên. Thử nghĩ mà xem, có ai lại đem thư vừa viết xong ra bờ biển chơi đùa không? Chắc chắn là không. Vậy tại sao bức thư lại bị dính nước biển? Thì chỉ có một khả năng: người viết thư sống ở trên đảo, lúc đem thư đi gửi, ông ta phải vượt biển mới đến được bưu điện ở phố huyện." Nghe suy luận của La Phi, Diệp Tử Phi lắc đầu nói: "Hoàn toàn là võ đoán, không thể tin được." Còn Mông Thiếu Huy thì đỡ lấy cuốn sổ danh bạ từ tay La Phi, vừa xem vừa lẩm bẩm: "Đảo Minh Trạch sao?" "Không sai, chính là đảo Minh Trạch. Tôi đã hẹn sẵn một chiếc thuyền để sáng sớm mai ra đảo. Đây cũng chính là mục đích của tôi khi đến huyện Hoàng Bình. Nếu hai người tin tôi, thì chúng ta cùng nhau đến đó. La Phi nhiệt tình mời họ. Với tính cách của anh, thì đây không phải là rủ họ đi cùng cho vui, mà là phải cùng lên đảo, thì anh mới kiểm chứng được suy luận của mình đúng hay là sai. Đó mới là điều mà anh quan tâm. Diệp Tử Phi nhanh miệng trả lời, xin lỗi, chỉ dựa vào những lời nói này của anh, thì chúng tôi rất khó mà tin được. Và lại chúng tôi cũng không có nhiều thời gian đến thế. La Phi chép miệng thất vọng, mặc dù anh nhận thấy Mông Thiếu Huy có vẻ hứng thú với nhận định của mình, nhưng xem ra với cặp đôi này thì Diệp Tử Phi mới là người nắm quyền quyết định. Tuy nhiên, phản ứng lần này của Mông Thiếu Huy khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Cậu gạt tay Diệp Tử Phi ra và nói, không, chỉ cần anh ấy nói có lý một chút là chúng mình cũng nên đến đó thử xem sao. Thấy bạn trai phản đối ra mặt, thái độ của Diệp Tử Phi có chút thay đổi. Cô trợn mắt nhìn La Phi, tỏ vẻ rất bực bội vì anh đã xí mũi vào chuyện riêng của họ. La Phi đưa tay xoa mũi khó xử. Anh không ngờ lòng tốt của mình lại có một kết cục như vậy. Lúc này, Diệp Tử Phi quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Mông Thiếu Huy nói, anh khăng khăng đòi đến cái huyện này, em cũng đã đi cùng anh. Kết quả không tìm ra được điều gì, lại làm mất bao nhiêu thời gian của em. Bây giờ anh bỗng dưng còn muốn lên cái đảo nhỏ này nữa. Anh nói đi, anh định để em phải lãng phí thời gian bên anh bao lâu nữa? Mông Thiếu Huy né ánh mắt của cô bạn gái với vẻ sợ sệt, nhưng miệng vẫn kiên quyết. Từ đây đến đảo cũng có mất nhiều thời gian lắm đâu. Và lại... Không và lại và liếc gì hết, không đời nào em đi đâu. Mông Thiếu Huy cắn môi, như thể lấy hết can đảm rồi mới cất tiếng. Nếu em không muốn đi, thì đợi anh ở huyện vậy. Diệp Tử Phi trợn mắt ngạc nhiên. Anh thả chia tay với em, chứ nhất định không thể không đi sao? Có một số việc anh không thể không làm cho rõ. Được, thế thì anh cứ việc đi một mình. Kể cả anh không quay trở lại, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Nhưng anh đừng có mơ là tôi sẽ ở lại đây đợi anh. Nói xong, cô quay người rời khỏi bưu điện. Thoạt đầu bước chân của cô rất dài. Ra đến gần cổng thì rõ ràng là đã chậm lại. La Phi liếc nhìn Mông Thiếu Huy, ánh mắt chứa ý cười. Anh biết cô gái đang muốn chàng trai đuổi theo mình. Nhưng Mông Thiếu Huy lưỡng lự giây lát, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo. Diệp Tử Phi bước ra khỏi cổng bưu điện trong nỗi thất vọng. Con mèo trong tay cô thấy chủ nhân của nó vẫn đứng ở bên trong, bèn kêu lên một tiếng, rồi uốn người nhảy phốc ra, chạy về phía Mông Thiếu Huy. Diệp Tử Phi quay đầu lại, nhìn thấy Mông Thiếu Huy cúi người ôm lấy chú mèo ở dưới chân, rồi đứng đực ra đó trông theo, không có bất cứ dấu hiệu nào của một sự thỏa hiệp. Diệp Tử Phi rơm rớm nước mắt, vẻ mặt vô cùng hụt hẫng và lo lắng. Thôi được, các người đi cả đi. Chứng kiến cảnh đôi trai gái vừa như dây quấn lá với nhau, giờ bỗng dưng quay ngoắt, và lại ít nhiều cũng có chút nguyên nhân là do mình, La Phi có chút khó xử. Anh lóng nga lóng ngóng, nhất thời chẳng biết nói gì. May mà Mông Thiếu Huy chủ động lên tiếng trước, xua đi bầu không khí ngượng ngùng này. Vậy chúng ta hẹn thời gian địa điểm, ngày mai gặp lại nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, mưa vẫn rơi, không khí lạnh lẽo. Đang vào mùa du lịch, lẽ ra phải tấp nập người qua lại, nhưng vì thời tiết bất lợi nên hiện tại phố huyện rất vắng vẻ. Sương mù buổi sáng tuy chưa tan hết, nhưng đứng trên bến thuyền nhìn về phía đông, vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng trên mặt biển xa xa có một bóng đen lớn, đó chính là đảo Minh Trạch. Chiếc thuyền mà La Phi hẹn trước đã tới bến từ rất sớm. Bác lái thuyền là một nam trung niên tráng kiện, tuổi khoảng ngoài 50. Lúc lên thuyền, La Phi ra hiệu cho một phụ thuyền nhỏ tuổi chuyển đồ lên. Khoang thuyền đã đầy áp đồ đạc, toàn là những vật dụng hàng ngày. La Phi ngồi gần mũi thuyền, bắt chuyện với chủ thuyền là ông Hồ. Anh Hồ, những thứ này đều là chở lên đảo à? Ông Hồ miệng trả lời, tay vẫn không hề ngừng nghỉ. Còn sao nữa, qua mùa đông là những người sống trên đảo đều dùng đến. La Phi thấy có chút gì đó hơi kỳ lạ, anh lên tiếng hỏi, qua đông, thế ông không định chạy thuyền nữa mà ở nhà đợi ăn Tết luôn à? Đó là ý trời, đâu phải tại chúng tôi lười biếng. Giờ thời tiết mỗi ngày một lạnh, không khéo một buổi sáng nào đấy mở mắt dậy đã thấy nước biển đóng băng rồi, khi ấy còn thuyền thiếc gì nữa, chỉ còn cách nằm lim dim trên đảo thôi. La Phi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu như vậy thì anh cũng không thể ở lâu trên đảo được, tốt nhất là nên rời khỏi đảo trước khi nước biển đóng băng. Đang nghĩ ngợi, La Phi trông thấy Mông Thiếu Huy xuất hiện trên bờ, đang ngó nhìn bốn phía xung quanh. Anh vội đứng dậy, hùa tay gọi: Thiếu Huy, ở đằng này. Mông Thiếu Huy nhìn thấy La Phi, cậu không trả lời mà cứ thế đi thẳng về phía anh. Cậu ta khoác trên người một chiếc áo mưa màu đen, sau lưng là một chiếc ba lô dày cộm giống như những thanh niên đi phượt. Tất cả hành lý mang theo đều nhét vào trong cái ba lô đó. La Phi giục cậu ta: Mau lên thuyền đi, sắp chạy rồi. Thoát cái, Mông Thiếu Huy đã tiến đến gần thuyền, nhìn thấy tấm ván nối giữa bến và mạn thuyền, cậu liền chùn bước, sắc mặt có chút lo lắng bất an. Thấy vậy, ông Hổ dậm mạnh chân lên tấm ván mấy cái rồi nói: Lên thuyền đi chàng trai, ván cây này chắc lắm đấy. Mông Thiếu Huy đưa một bàn chân dẫm lên, hít thở thật sâu, như thể lấy hết quyết tâm, rồi mới đưa trọng tâm của cơ thể lên theo. Dưới chân là một vạt nước biển đen ngòm, khiến người ta có cảm giác bất an. Một vài ký ức vừa mơ hồ vừa đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu Mông Thiếu Huy. Chân cậu bỗng run lên bần bật, toàn thân người cũng chao đảo theo. La Phi nhận thấy có điều gì đó không ổn, liền bước lên kéo Mông Thiếu Huy xuống khoang thuyền. Nhìn nét mặt tái nhợt của chàng trai trẻ, anh chau mày hỏi với vẻ lo lắng: Cậu làm sao thế? Trên trán Mông Thiếu Huy lấm tấm nước, không rõ là nước mưa hay là mồ hôi. Cậu lắp bắp trả lời: Xin lỗi, từ nhỏ tôi đã sợ nước rồi. Ông Hồ phá lên cười: Thí nước thế này thì có gì mà phải sợ, sóng to gió lớn trên biển vẫn còn đang đợi cậu đấy. Sau đó ông quay sang bảo nhóc phụ thuyền nhổ neo. Con thuyền nghiêng qua nghiêng lại đôi chút rồi rời bến, bánh lái chuyển hướng đi về phía đảo Minh Trạch. La Phi thấy Mông Thiếu Huy đi có một mình, bèn hỏi với vẻ của người có lỗi: Bạn gái cậu nhất quyết không đi cùng cậu à? Mông Thiếu Huy cười gượng: Tối qua bọn em lại vừa cãi nhau một trận, cô ấy bỏ về thành phố rồi, may mà còn có ca ca đi cùng em. Cậu vừa nói vừa cởi áo mưa, con mèo đen từ trong lòng cậu chui ra, nằm ngoan ngoãn bên cạnh chân chủ nhân của nó. Đây ắt hẳn là con ca ca mà cậu vừa nói đến. La Phi trông thấy chú mèo ngoan ngoãn đáng yêu, bèn đưa tay ra định xoa đầu nó. Không ngờ nó bỗng trợn trừng mắt nhìn anh với vẻ hung ác, rồi kêu lên đầy giận dữ, khiến La Phi phải rụt vội tay lại. Mông Thiếu Huy thấy vậy đành giải thích: Con mèo này xấu tính lắm, rất ít khi nó cho người lạ động vào. Nhìn thấy cảnh này, ông Hồ không nhịn được cười nói: Người thành phố các cậu thật chẳng biết kiêng kỵ gì cả. Cái giống mèo đen này ấy, rất mất trật tự, thế mà còn đem nó đi theo. Mông Thiếu Huy ghé vào tai La Phi giải thích: Mất trật tự trong tiếng địa phương nghĩa là không may mắn. Ông Hồ nghe thấy thế gật đầu, quay sang Mông Thiếu Huy hỏi: Chàng trai, cậu cũng nghe hiểu được cả tiếng địa phương ở đây à? Không chỉ là nghe hiểu được mà cháu còn nói được nữa. Mông Thiếu Huy liền nói mấy câu giọng địa phương giống hệt ông Hồ. Mọi người trên thuyền ai nấy đều ngạc nhiên về khả năng ngoại ngữ của cậu. Ông Hồ hỏi với vẻ ngạc nhiên: Chàng trai, cậu đã từng sống ở đây rồi à? Mông Thiếu Huy hoang mang lắc đầu đáp: Cháu cũng không biết nữa. Câu trả lời của cậu khiến mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Vốn là người nhanh nhỏ, ông Hồ buột miệng: Đã từng thì bảo là đã từng, chưa từng thì bảo là chưa từng, không biết nghĩa là sao? Im lặng trong giây lát, Mông Thiếu Huy mới nhỏ nhẹ nói: Cháu bị mất trí nhớ. Sâu chuối với sự việc tối qua, La Phi lập tức nhận ra điều gì đó liền hỏi: Thế em đến đây là để tìm kiếm một cái gì đó đúng không? Mông Thiếu Huy gật đầu nói: Vâng, em chẳng hề nhớ được những gì đã xảy ra trước khi em lên 7 tuổi. Em đến đây để tìm lại những mảnh vụn ký ức đã bị đánh mất. Bức thư này là manh mối duy nhất mà em có được. La Phi nhận ra vài điểm nghi vấn liền hỏi: Dù em có bị mất trí nhớ, nhưng những chuyện xảy ra trước đó thì bố mẹ em phải biết chứ. Họ không nói cho em biết sao? Mộng Thiếu Huy trả lời với vẻ yếu ớt. Trong ký ức của em thì từ trước tới giờ đều không thấy có mẹ. Còn bố thì chẳng thấy ông nhắc gì đến những chuyện trước đây cả. Ngay cả khi em hỏi, ông cũng không bao giờ trả lời. Tuần trước, bố em mất trong một vụ tai nạn. Trong lúc sắp xếp đồ đạc mà ông để lại, em phát hiện ra bức thư này, nên em đã tìm đến đây. Nghe Mộng Thiếu Huy nói vậy, La Phi không khỏi thương cảm và hiếu kỳ, đưa ra lời đề nghị hơi tế nhị. Nội dung bức thư đó như thế nào? Em cho tôi xem được không? Có thể là do cảm động việc được giúp đỡ hôm qua, cũng có thể là do tin tưởng La Phi vì anh là cảnh sát, nên Mộng Thiếu Huy đã gật đầu đồng ý ngay mà không hề suy nghĩ nhiều. Cậu thò tay rút bức thư từ trong túi ra đưa cho La Phi. Một vài chỗ trên lá thư đã bị ố vàng. Nội dung thư vỏn vẹn chỉ có 2 dòng chữ. Đã nhận được thư gửi đến, được biết cuộc sống của 2 cha con hiện nay vẫn ổn, tôi rất lấy làm vui. Số thuốc anh cần, tôi sẽ gửi cho anh sớm nhất có thể. La Phi đọc đi đọc lại nội dung bức thư, vẫn không phát hiện ra manh mối gì. Anh đưa trả bức thư cho Mông Thiếu Huy, rồi hỏi bác lái ở mũi thuyền. Anh Hồ, anh sống ở trên đảo này bao nhiêu năm rồi? Ông Hồ nói với vẻ đầy tự hào. 50 năm rồi. Cả đời người đấy. Thế trước đây trên đảo có người nào tên là Mông Ái Quốc không? Ông ấy có một cậu con trai, sau đó 2 người họ cùng rời khỏi đảo. Mông Ái Quốc... tôi không nhớ rõ nữa. Vả lại mấy năm nay số người rời khỏi đảo nhiều quá, nhiều người trong số họ tôi còn không quen. La Phi gật đầu tỏ vẻ đồng cảm. Theo như tài liệu mà anh thu thập được thì đảo Minh Trạch có diện tích gần 80 cây số vuông. Trên đảo có đến hàng ngàn người sinh sống rải rác. Dù là một đảo dân lâu năm như ông Hồ cũng không thể biết hết được tất cả mọi người. Mông Thiếu Huy bỗng có chút thất vọng. Cậu đưa mắt nhìn ra mặt biển xa xa, rồi chuyển sang một chủ đề khác. Cảnh sát La, anh hãy nói về mình đi. Tại sao anh lại đến hòn đảo này? La Phi cười nói. Tôi bị quảng cáo thu hút thôi. Nghe danh nên đến đây chơi. Ông Hồ lắc đầu tỏ vẻ không tin. Anh nói đùa hả? Đảo này chỉ đến chơi vào mùa hè mới vui, chứ đến vào mùa lạnh thì có vị gì? Chính vì người khác cảm thấy vô vị nên tôi mới đến. Tôi thích cái cảm giác chỉ có một mình. Nếu đông người quá thì anh chẳng thể trông thấy gì cả. La Phi vừa nói vừa rút trong túi ra một tờ giấy. Anh xem này, Dốc Quỷ Ám. Tôi đến đây cũng là vì cái tên gọi này đấy. Mông Thiếu Huy bị thu hút bởi cái tên nghe giặt mùi ma quỷ này. Cậu cầm lấy tờ giấy từ tay La Phi, ngắm nghía thật kỹ. Đây là tờ quảng cáo của một công ty du lịch giới thiệu điểm đến du lịch của huyện Hoàng Bình. Trong đó có một đoạn dài dành cho nơi có tên là Dốc Quỷ Ám. Dốc núi Oan Hồn nằm trên đảo Minh Trạch thuộc địa phận huyện Hoàng Bình, là một con dốc lớn trên núi nằm ở phía đông đảo. Dốc núi này hướng mặt về phía ngôi làng ở dưới chân núi. Dốc treo thẳng đứng, cây cối tùm, vách đá treo leo. Về nguồn gốc tên gọi, dân làng có lưu truyền một câu chuyện ma. Nghe nói hơn 10 năm về trước, trên dốc núi đột nhiên xuất hiện một hiện tượng tâm linh kỳ lạ. Vào đêm trăng sáng, trên chạc cây ở chỗ dốc nhất trên vách núi xuất hiện một bóng đen huyền bí. Bóng đen ấy ngồi im không nhúc nhích, như thể đang ngước nhìn về phía thôn làng trong màn đêm. Điều khó hiểu là người ta chỉ có thể nhìn thấy bóng đen ấy vào ban đêm, còn ban ngày thì lại mất tăm. Vì thế, câu chuyện dốc núi có ma mới được lan truyền đi. Cũng từ ấy, dốc núi này được gọi là Dốc Quỷ Ám. Đọc xong đoạn giới thiệu vừa rồi, Mông Thiếu Huy khịt mũi tỏ vẻ không tin. Làm gì có chuyện đó? Nhất định là do người địa phương ở đây thêu dệt, nói quá lên đấy thôi. Ông Hồ ngắt lời với vẻ nghiêm trang. Này chàng trai, thế thì cậu nhầm rồi. Chuyện Dốc Quỷ Ám có ma ngày ấy, trên đảo Minh Trạch, từ già đến trẻ, ai nấy đều biết. Tuyệt đối không thể là chuyện thêu dệt được. La Phi hào hứng hỏi. Nói vậy, chắc bác cũng đã từng trông thấy rồi à? Ông Hồ kể chuyện rõ ràng đâu ra đấy, không hề giống như đang nói dối. Dĩ nhiên rồi. Hang núi mà tôi sống ngày ấy nằm đối diện với Dốc Quỷ Ám mà. Khoảng thời gian dốc núi bị ma ám, người dân trong làng không ai dám ra khỏi nhà vào ban đêm. Sau đó có người bỏ tiền ra xây miếu thờ bên cạnh dốc núi, còn mời cả thầy về cúng nữa. Nửa đêm hôm đó, bóng ma mới biến mất. Dĩ nhiên, Bồng Thiếu Huy không thể tin vào những chuyện như vậy. Thấy La Phi có vẻ chăm chú lắng nghe, cậu bèn hỏi. Cảnh sát La Phi, anh tin vào những chuyện này sao? Tôi chỉ tin một chút thôi. Đằng sau bất cứ câu chuyện ly kỳ nào đều có thể tìm được lời giải thích hợp lý. Đây cũng là lý do mà tôi đến đảo Minh Trạch. La Phi không nói dối. Một tuần trước đó, anh tình cờ đọc được một mẩu giới thiệu về dốc quỷ ám và cảm thấy vô cùng hứng thú. Vừa hay đảo Minh Trạch cách Long Châu không xa. Hơn nữa, trong lúc đợi thuyên chuyển công tác, anh đang có một kỳ nghỉ phép. Vì thế La Phi đã đến đây. Một phần là để đi chơi, du lịch, tiện thể cũng muốn xem có giải mã được câu chuyện huyền bí này hay không. Lúc này, sương sớm đã tan, mưa đã ngớt. Tầm nhìn xa trên mặt biển cũng đã khá hơn trước rất nhiều. Đảo Minh Trạch đứng sừng sững như một thân người khổng lồ đen kịt, chắn ngang hướng thuyền di chuyển. Trên đảo, đá núi nhấp nhô liên tiếp, quanh co kỳ ảo, giống như một con quái vật đang ngâm mình trong nước biển, khí thế oai phong lẫm liệt. La Phi lần đầu tiên trông thấy một hòn đảo hùng vĩ như vậy, đứng trước một kiệt tác của thiên nhiên. Trong lòng anh không khỏi vài phần kính nể. Đứng cạnh anh, Mông Thiếu Huy khẽ chau mày, vẻ mặt có chút hoang mang. Con thuyền cách bến đảo Minh Trạch càng lúc càng gần. La Phi để ý thấy một vài người đang quanh quẩn trên bờ, có vẻ như đang chờ thứ gì đó. Anh lên tiếng hỏi ông Hồ. Những người đó có phải là đang đợi thuyền đến để đi phố huyện không? Anh bảo ai? À, đó là Chu Vĩnh Quý và người làm của ông ấy. Hàng hóa trên thuyền phần lớn là chở thuê cho ông ấy đấy. Chu Vĩnh Quý là ông chủ của siêu thị Lợi Dân trên đảo Minh Trạch. Gọi là siêu thị, nhưng thực ra nó chỉ là một cái cửa hàng tự chọn thô sơ. Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng mấy năm nay trên đảo phát triển ngành du lịch nên cũng kiếm được kha khá. So với du khách ở nơi khác đến thì sức mua của cư dân trên đảo hiển nhiên là kém hơn rất nhiều. Trời sắp sang đông nên chuyến hàng lần này của Chu Vĩnh Quý hầu hết là quần áo rét và vật dụng hàng ngày. Còn mấy thứ như rượu trắng và hàng Tết khô để ở mũi thuyền thì có thể coi như là những món hàng xa xỉ. Thuyền vừa cập bến, Chu Vĩnh Quý đã dẫn đám người làm của mình nhảy lên thuyền. Ông ta vừa trò chuyện với ông Hồ, vừa đánh mắt sang nhìn La Phi và Mông Thiếu Huy, ra vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ. La Phi cũng không bỏ lỡ cơ hội quan sát người đàn ông trung niên này. Chỉ thấy ông ta thân hình gầy guộc, khuôn mặt có chút nghiêm trọng. Mặc dù đang cố gắng cười gượng, nhưng trông giống như vừa phải chịu điều gì đó oan ức lớn lắm. Đúng lúc Mông Thiếu Huy đang chuẩn bị lên bờ thì phát hiện không thấy ca ca đâu cả, liền hỏi liến thoáng, con mèo của tôi đem theo đâu rồi nhỉ? Trong tiếng gọi khẽ của Mông Thiếu Huy, phía đuôi thuyền phát ra một tiếng mèo kêu đáp lại. Mông Thiếu Huy đi về phía tiếng mèo phát ra thì thấy đuôi thuyền có che một miếng vải bạt lớn, phía dưới hình như được cất giấu thứ gì đó trông như một chiếc hòm. Tiếng mèo kêu đích thị phát ra từ dưới lớp vải bạt đó. Mông Thiếu Huy đưa tay vén lớp vải bạt lên, trông thấy vật xuất hiện trước mắt mình. Cậu bỗng thét lên một tiếng thất thanh. La Phi vội nhảy bổ về phía trước hỏi, chuyện gì thế? Chưa nghe thấy Thiếu Huy trả lời, anh đã phát hiện thấy dưới lớp vải bạt lộ ra một chiếc quan tài đen nhánh. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ca ca đang nằm cuộn bên cạnh chiếc quan tài, lúc này đã nhảy tót lên nóc, nhằm chủ nhân của nó kêu liên tục. Lúc này ông Hồ cũng tiến lại gần, giải thích với vẻ như có lỗi. Sợ các cậu cảm thấy xúi quẩy nên tôi đã không nói cho các cậu biết. Đây là chiếc quan tài do Hòa Thượng Đức Bình trên đảo mới đặt mua, chưa có người chết nằm nên không sao đâu. Cỗ quan tài được sơn đen bóng nhẫy, tỏa ra mùi sơn còn mới, có thể dễ dàng đoán được vừa mới được làm xong không lâu. La Phi búng búng ngón tay lên nắp kiểm tra xem chất gỗ gì. Không ngờ chú mèo đen bỗng ngừ một tiếng, rồi giơ móng vuốt lên nhảy chồm về phía La Phi. La Phi sợ thót mình, vội ép người né tránh.

chất chứa nhiều năm bỗng chốc ùa về trong ký ức Mông Thiếu Huy. Cậu quay đầu lại nhìn Chu Vĩnh Quý với vẻ hoang mang. Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi đến, thổi bay những sợi tóc vương trên trán, để lộ ra một vết sẹo rất dài. Chu Vĩnh Quý bỗng như bị kim đâm, khẽ kêu lên một tiếng. Chiếc thùng đang bê trên tay rơi bịch xuống sàn thuyền. Chu Vĩnh Quý vội lên tiếng xin lỗi. Tiếng xin lỗi của Chu Vĩnh Quý kéo Mông Thiếu Huy trở về với thực tại. Cậu vội cúi người giúp ông ta nhặt số hàng hóa bị rơi lên. Chu Vĩnh Quý vẫn còn trong trạng thái thắc mắc. Ông ta nhìn Mông Thiếu Huy lắp bắp hỏi: Cậu đến đây du lịch sao? Không, cháu đến đây để tìm lại quá khứ của mình. Bác có biết một người tên là Mông Kiến Quốc không? Trước đây chắc ông ấy đã sống trên đảo này. Chu Vĩnh Quý vội xua tay liến thoáng trả lời: Không quen, tôi không quen. Sau đó vội vàng ôm thùng hàng bị rơi lên, chen chân trèo lên bờ, giạt hẳn sang một bên. Mông Thiếu Huy cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng lại không thể gọi tên được đó là cái gì. Đang băn khoăn, thì La Phi tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai cậu hỏi: Để tôi lên bờ trước, sau đó cậu túm lấy tay tôi, rồi tôi kéo lên là được. Đứng vững chân trên bến, hai người ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, ngắm nghía toàn cảnh đảo Minh Trạch. Đây là một hòn đảo hình oval, từ đông sang tây khá dài, ước chừng hơn 10 km. Hướng nam bắc thì ngắn hơn một chút, khoảng trên dưới 7 km. Giữa đảo có một dãy núi dài, trải dọc theo hướng bắc nam, chia toàn bộ hòn đảo thành hai miền đông tây, dài và hẹp. Thế đất dưới chân núi ở hai phía đông tây khá bằng phẳng. Cư dân trên đảo chủ yếu sống rải rác xung quanh. Cuộc sống của họ gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Vị trí bến thuyền nằm ở hướng đông nam của hòn đảo. Từ đây phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy trên dãy núi là những phiến đá lởm chởm, thảm thực vật tùm, cho người ta cái cảm giác huyền bí rất khó tả. Ngôi làng dưới chân núi thì lại rất có trật tự, đem lại bầu không khí bình yên hài hòa. Mông Thiếu Huy nhìn về phía làng xóm cách đó không xa, suy nghĩ miên man, thấp thoáng có cảm giác như đã từng quen biết. Còn ánh mắt của La Phi thì tập trung vào đỉnh núi ở hướng chính đông. Theo như tài liệu giới thiệu thì đó chính là dốc Quỷ Ám. So với diện tích của đảo Minh Trạch thì dân số thường trú trên đảo hiện nay không thể coi là nhiều. Trước đây cư dân trên đảo đều sống bằng nghề đánh bắt cá hoặc trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang ở khu vực bằng phẳng nhất của dãy núi. Mấy năm gần đây có thêm nghề du lịch, mọi người tận dụng những căn phòng để không, dọn dẹp đi đôi chút là đã thành làng du lịch dân gian, có thể đón du khách đến nghỉ. La Phi và Mông Thiếu Huy vừa đi được một đoạn thì đã tìm thấy một hộ gia đình ở phía đông để xin ở trọ. Chủ nhà tên là Tôn Phát Siêu, một cụ ông nhiệt tình vui vẻ, con cái đều đã ra thành phố kiếm việc làm, chỉ còn mỗi một mình cụ ở nhà. May mà có hai vị khách đến ở trọ, coi như giúp cụ bớt cô đơn phần nào. Vì thế cụ chẳng những dành cho họ sự ưu đãi về giá cả, mà còn rất chu đáo, giúp làm hết việc này đến việc kia. Trong lúc hai người họ tắm rửa, Tôn Phát Siêu đã chuẩn bị một bữa cơm khá tươm tất. Lương thực do cư dân tự trồng trên đảo chủ yếu là khoai lang, thức ăn dĩ nhiên không thể thiếu cá và tôm biển. Tuy tay nghề nấu nướng khá vụng về, nhưng cá và tôm đều là hàng tươi sống nên nhìn rất ngon mắt. Ba người họ ngồi quanh một chiếc bàn, con mèo đen ca ca ngồi dưới đất thưởng thức món đầu cá và xương cá chủ nhân nó ném cho. La Phi vừa ăn vừa hỏi thăm Tôn Phát Siêu về phong tục tập quán trên đảo. Câu chuyện được lái sang chủ đề và cũng là mục đích chuyến đi lần này của La Phi một cách rất tự nhiên: dốc Quỷ Ám. Tôn Phát Siêu cũng rất hứng thú với chủ đề này. Ông hào hứng nói: Lời đồn dốc Quỷ Ám đều là chuyện có thật cả đấy. Ngày nay ai cũng bảo phải phá bỏ tệ mê tín dị đoan, nào là ma với quỷ. Người bên ngoài thì đương nhiên là không tin rồi. Nhưng nếu các cậu mà được chứng kiến những gì đã xảy ra ở đảo Minh Trạch ngày ấy, chắc sẽ không lấy làm kỳ lạ như vậy. E là cho đến tận hôm nay vẫn còn không ít những cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi trên đảo. La Phi cảm thấy có chút gì đó hơi kỳ lạ liền hỏi: Thật sao? Đảo Minh Trạch ngày ấy đã xảy ra chuyện gì đặc biệt à? Tôi đọc trên tờ quảng cáo có thấy nhắc gì đến chuyện này đâu nhỉ? Đương nhiên là không thể nhắc tới rồi. Vì nếu nói ra thì sẽ có rất nhiều người không dám đến đây du lịch nữa. Tôn Phát Siêu cố hạ thấp giọng, ra vẻ huyền bí và nói tiếp. Cư dân trên đảo trước đây dễ đến hàng vạn người. Nhưng hơn 10 năm về trước, trên đảo đã xảy ra một thiên tai khủng khiếp. Chết mất già nửa người. La Phi bỗng nghĩ ra điều gì đó, buột miệng hỏi. Hơn 10 năm trước, thiên tai có phải là trận động đất ở Biển Đông năm ấy không? Tôn Phát Siêu gật đầu nhìn La Phi nói. Đúng thế. Không ngờ cậu cũng biết cơ đấy. Trận động đất năm ấy gây nên sóng thần. Những con sóng đó như những bức tường, trong nháy mắt đã nuốt chửng giả nửa hòn đảo Minh Trạch. Lúc bấy giờ đang là nửa đêm, nhiều người vẫn còn say giấc nồng thì bị dòng nước biển lạnh như băng quấn đi. Chẳng những bị cướp đi tính mạng, mà thậm chí xác cũng chẳng còn, chết không toàn thây. Chẳng phải sẽ biến thành cô hồn dã quỷ hay sao? Trận động đất ở khu vực Biển Đông năm ấy đã xảy ra hơn 18 năm. La Phi đã đọc được sự kiện này trong một tư liệu sử địa. Đối với đất liền thì ảnh hưởng của trận sóng thần đó không lớn lắm. Nhưng đối với hòn đảo này thì đây đúng là một thảm họa. Đến nỗi hơn chục năm sau đó, dân số trên đảo vẫn không thể khôi phục được như thời điểm hưng thịnh của nó. Câu chuyện quá khứ mà Tôn Phát Siêu vừa kể dường như đã đưa mọi người trở về với quãng thời gian bi thảm ấy. Không khí trên bàn ăn bỗng như tạm ngừng. Ngay cả con ca ca cũng ngừng nhai, nhìn ngó chung quanh với vẻ kinh ngạc. Mông Thiếu Huy thì lại càng ngẩn người. Trong giây lát, cậu bỗng chốc giật mình. Đôi đũa cầm trên tay cũng rơi xuống bàn. Sau đó toàn thân người cậu run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán toát ra đầm đìa. Tôn Phát Siêu vội vàng hỏi thăm Mông Thiếu Huy. Ông lo là thức ăn có vấn đề, bèn nhấc từng món ăn đưa lên mũi người. Toàn là thức ăn tươi ngon cả đấy chứ nhỉ? La Phi đưa tay ra đặt lên vai Mông Thiếu Huy hỏi. Có chuyện gì thế? Em đừng sợ, bình tĩnh một chút. Mông Thiếu Huy ngẩng đầu nhìn La Phi, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Em biết tại sao mình lại sợ nước. Em cũng biết cái nguyên nhân của cơn ác mộng ấy rồi. Việc Mông Thiếu Huy sợ nước thì La Phi đã đoán được. Anh tiếp tục hỏi. Giấc mơ nào vậy? Mông Thiếu Huy run rẩy trả lời. Em thường nằm mơ thấy mình bị chìm trong một vùng nước lớn. Nước ở đó rất lạnh, vừa đắng vừa chát, làm em rất ngột ngạt. Sau khi kể hết câu chuyện đã giấu trong lòng bấy lâu nay, Mông Thiếu Huy tạm thời lấy lại được bình tĩnh, nhưng vẫn còn thở dốc và tỏ ra bất an. La Phi đưa tay lên xoa xoa trán, rồi tiếp tục đưa ra suy luận của mình. Tôi hiểu rồi. Nói vậy, em cũng là một trong những người may mắn thoát chết trong trận thiên tai ấy. Có lẽ việc mất trí nhớ của em cũng liên quan đến sự việc này. Mẹ em... Nói đến đây, La Phi đột nhiên dừng lại. Mông Thiếu Huy hiểu được ý của anh. Nếu như những phỏng đoán trước đây đều đúng, thì rất có khả năng mẹ cậu là một trong số những người đã gặp nạn. Bản thân cậu đang đi tìm câu trả lời này, nay bỗng nhiên xuất hiện đáp án, khiến cậu cảm thấy vô cùng xúc động. Tôn Phát Siêu đứng bên cạnh há hốc miệng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. La Phi giải thích cho ông nghe câu chuyện của Mông Thiếu Huy. Lúc này ông mới hiểu, nhìn về phía Mông Thiếu Huy với vẻ đầy xúc động. Lúc bấy giờ, chắc cậu mới chỉ 6-7 tuổi thôi nhỉ? Con trai à, cái mạng của con thật là lớn. Mà ngay cả ta đây bây giờ nhớ lại chuyện ngày ấy, cũng có lúc còn không ngủ được nữa là... Phải rồi, cha con tên gì? Ông ấy là Mông Kiến Quốc. Mông Thiếu Huy vừa nói, vừa lần tìm trong túi. Cậu bỗng giật thót mình tự hỏi, bức thư ấy của con đâu rồi nhỉ? Tôn Phát Siêu gãi đầu, miệng lẩm bẩm. Mông Kiến Quốc... Ta không nhớ nổi là có người mang tên này hay không nữa. Con thử đi hỏi những người già khác xem sao. Mông Thiếu Huy đang mải tìm thư, nhưng tìm hầu hết các túi trên người mà vẫn không thấy đâu. Chả lẽ lại bị mất? Nghĩ đến việc bức thư này là kỷ vật duy nhất mà cha cậu để lại, có mối quan hệ đến quá khứ của cậu, cậu không khỏi hổ thẹn và buồn chán. La Phi nhắc nhở Mông Thiếu Huy. Liệu có phải em đã cất nó vào trong ba lô không? Không thể nào. Em đặt ba lô xuống rồi đi rửa mặt luôn, sau đó vào bàn ăn, chứ đã kịp thu dọn gì đâu. La Phi lên tiếng an ủi. Thôi để lát nữa tìm kỹ lại xem, mất làm sao được. Mông Thiếu Huy suy nghĩ một lát, cũng chẳng còn cách nào khác, đành ngồi xuống. La Phi tiếp tục trở lại chủ đề chính của câu chuyện. Theo như bác nói, thì cái bóng đen trên dốc quỷ ám này cũng có liên quan đến trận sóng thần năm đó à? Đúng vậy. Bóng đen ấy xuất hiện vài ngày sau khi thủy triều rút đi. Khi ấy những người may mắn sống sót mải lo dựng lại nhà cửa từ đống đổ nát dưới chân núi. Cứ đêm xuống là cái bóng đen đó lại xuất hiện trên nhánh cây nằm trên dốc núi ở đằng xa. Mọi người đều nói rằng đó là linh hồn của những người chết không nỡ rời xa quê hương. Đêm đêm lại ngước nhìn về phía làng mạc. La Phi lắc đầu nói, cách nói này xem ra có vẻ chủ quan quá. Biết đâu đó chỉ là thi thể của một nạn nhân xấu số trong trận sóng thần ấy thì sao? Ban đầu cũng có người hoài nghi như vậy. Nhưng nếu thế thì có rất nhiều chỗ không thể giải thích được. Thứ nhất, nếu đó là một thi thể người chết thì tại sao lại chỉ xuất hiện về ban đêm chứ? Thứ hai, những người gặp nạn đều bị cuốn vào nước lũ ở dưới chân núi. Các cậu nên biết rằng người bị chết đuối thì họ sẽ bị chìm xuống đáy biển, đợi đến khi thi thể bị trương phành lên thì mới nổi lên trên mặt nước. Sự thực năm ấy cũng phải đợi đến khi nước lũ rút đi mới thấy thi thể bị trôi dạt vào đảo. Vì thế cho dù chỗ ngọn nước cao nhất cũng đã dâng lên đến dốc núi, nhưng thi thể của nạn nhân không thể nào bị mắc trên chạc cây đó được. Thấy ông cụ nói có vẻ có lý, trầm ngâm giây lát, La Phi lại hỏi tiếp. Vậy cái bóng đen ấy biến mất từ khi nào? Tôn Phát Siêu nheo mắt tỏ vẻ huyền bí. Chuyện hồn ma ấy à? Muốn giải quyết, đương nhiên là phải đi từ gốc rễ của vấn đề. Sau đó người dân trong làng đã lập một miếu thờ dưới dốc núi để cầu siêu cho những linh hồn phiêu bạt bên ngoài. Bóng đen ấy cũng tự nhiên mất đi. Nghe đến đây, trong đầu La Phi lại lóe lên một ý nghĩ mới. Liệu có khả năng là do một người nào đó trên đảo giả ma giả quỷ dọa mọi người không? Tôn Phát Siêu nghe xong liền cười khảnh. Anh đúng là một người ngoại tỉnh thứ thiệt. Chưa được nếm mùi lợi hại của dốc quỷ ám đúng không? Ai mà dám đứng đó để giả làm ma làm quỷ cơ chứ? Thế thì khỏi phải đóng giả. Chỉ trong chốc lát là hắn biến thành ma quỷ thật luôn. La Phi chép miệng. Xem chừng cái dốc quỷ ám này không phải là một nơi bình thường. Bản thân nếu muốn phát biểu thêm ý kiến gì thì phải đến tận nơi xem thực hư thế nào. Ăn cơm xong, Mông Thiếu Huy đi tìm khắp một phòng mà vẫn không tìm thấy bức thư đâu. Cậu cảm thấy thất vọng vô cùng. Một mình đi ra ngoài dạo quanh một vòng, tiện thể hỏi han tình hình. Điều làm cậu thất vọng nhất là cậu đã đi gõ cửa 7-8 hộ gia đình ở cái xóm núi này mà vẫn không có bất cứ ai nhớ nổi một người tên là Mông Kiến Quốc. Cậu định đi xa hơn nữa, nhưng lại sợ bị lạc đường, bèn quay về rủ La Phi đi cùng. La Phi vừa ngủ trưa dậy, tinh thần phấn chấn, thấy Mông Thiếu Huy muốn rủ mình cùng đi. Anh mỉm cười nói, ok, tôi cũng đang muốn đến chỗ dốc quỷ ám đó xem sao. Cậu đi cùng đường với tôi chứ? Mông Thiếu Huy vốn không rõ phải đi theo hướng nào, nên không có ý kiến gì. Thế là hai người họ cùng nhau xuất phát. Con ca ca nhảy tung tăng vài bước, rồi léo đéo theo sau chủ nhân của nó, trông rất lanh lợi.